Lôi Quân, chương 38, hai nghìn bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng hướng lên trên, trọng lực càng lúc càng nặng. Nhưng là không phải tất cả mọi người trọng lực đều giống nhau. Trong đó Dương Tuấn phát hiện một cái luyện khí 7 tầng vậy mà leo lên so với luyện khí 9 tầng còn xa. Hiển nhiên bậc đá bên trên trọng lực trận là căn cứ vào tu vi mà làm ra áp lực tương ứng. Cái này giống như là Trấn Hải Tông một loại khảo nghiệm, dùng để tuyển chọn đệ tử. Mà Dương Tuấn lúc này, tại trọng lực gấp 5 lần phía dưới, hắn vẫn như cũng tiến lên với tốc độ cực nhanh. Mỗi bước hạ xuống đều phát ra ầm ầm, thanh âm tựa như long tượng đạp địa. 200, 300, 999. Dương Tuấn không chút do dự nhảy ra, vững vàng đứng ở bậc đá thứ 1000. Ầm. Cảm nhận gấp 7 lần trọng lực đè lên, hắn sắc mặt rút cuộc có chút thay đổi, tuy nhiên rất nhanh liền trở lại bình thường, bởi gấp 7 lần trọng lực vậy vẫn nằm trong sức chịu đựng. Hơi dừng lại một lát, nhìn xem phía trước đã rất gần thế gia đám người, yêu dị con mắt híp lại tiếp tục đuổi theo. Cách Dương Tuấn gần nhất chính là một gã cao gia luyện khí 9 tầng đệ tử. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, mỗi bước ra một bước đều phải cố gắng hết sức, gấp 3 lần trọng lực, hiển nhiên đã là hắn gần như cực hạn. Nếu là lại tăng lên tới 4, 5 lần mà nói, mặc dù không giống như người nọ, nhưng kết quả vậy không khác bao nhiêu. Tuy nhiên thanh niên vẫn không chịu bỏ cuộc, bản thân đường đường là cao gia thiên tài một trong, vậy mà ngay cả di tích đầu tiên khảo nghiệm cũng không vượt qua. Nếu để người khác nhìn thấy mà nói, chẳng phải mất hết mặt mũi. Xong mỗi đi được 2 bước, Cao Hoàng đành phải dừng lại nghỉ ngơi khôi phục. Tranh thủ lúc này, hắn quay đầu quan sát phía sau. Phút chốc, trong mắt như muốn rớt ra. Đây, cái này không thể nào. Làm sao có thể? Cao Hoàng dụi dụi con mắt nhìn kỹ, chỉ thấy được một người mặc hắc y, mặt đeo quỷ diện đang leo tới đây với tốc độ cực nhanh. Hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là hơn 1000 bậc a, không phải cái gì trăm bậc. Leo lên tới đây trọng lực đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Ngay cả trúc cơ cường giả đều phải thả chậm tốc độ. Quảng cáo, event, nhưng là trước người này vậy mà giống như không có áp lực. Tựa như đạp trên đất bằng. Mắt thấy liền sắp đuổi kịp hắn. Từ đâu chạy tới cái quái thai? Cao Hoàng giật mình nói. Không bao lâu, mặt mang quỷ diện hắc y nhân đã cùng hắn ngang hàng khoảng cách. Sau đó không chút trở ngại vượt qua. Thấy vậy, Cao Hoàng cắn răng nghiến lợi. Cảm giác thể diện bị đánh vỡ. Mẹ nó, để một cái đến sau vượt mặt. Quá mất mặt đi. Không được, ta không thể thua. Cao Hoàng nội tâm có một cái mãnh liệt oán niệm. Ba, không nhịn được. Cao Hoàng từ túi chữ vật lén lút lấy ra một đạo phù lục màu vàng. Đây chính là có thể cho tu sĩ lực lượng tăng cường nhất thời phù lục. Hơn nữa còn là nhất phẩm bên trong cực phẩm. Đem kích hoạt, gấp 3 lần trọng lực nháy mắt liền giảm bớt một phần. Hồng hộc, Cao Hoàng thở ra một hơi. Tranh thủ thời gian xông về phía trước. Thế nhưng sau hơn chục bậc, toàn thân lại một cỗ mệt mỏi nặng nề quấn tới. Giống như là chạy bền, nhất thời bộc phát sau đó liền lâm vào kiệt sức trạng thái. Cao Hoàng điên cuồng thở hổn hển mấy cái, ngẩng đầu nhìn lên, hắn vậy mà còn cách đối phương gần chục bậc như vậy. Đáng chết, Cao Hoàng sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ tên này rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ không bị trọng lực đè ép hay sao? Bất lực, Cao Hoàng đành phải cắn răng lui xuống gấp 3 lần trọng lực vị trí. Sau đó xếp bằng tu luyện, không thể đi lên, vậy nhất quyết tu luyện đi. Ở tại trọng lực áp lực tu luyện phía dưới, linh lực tu luyện ra so với bên ngoài sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tinh thuần, đối với chuyện này Dương Tuấn không quan tâm. Hắn lúc này vẫn như cũ một mực điên cuồng leo lên. Hiện tại, chỉ có tiền tài mới có thể khiến hắn chú ý, nghĩ tới thượng cổ di tích có vô số các loại tài bảo. Hắn quyết tâm, ý chí càng thêm hừng hực. Đinh, đúng lúc này, hệ thống thông báo đột nhiên hiện lên. LT, nhiệm vụ ngẫu nhiên phát động. Ký chủ có hai sự lựa chọn. GT, LT 1, điệu thấp vượt qua cổ lực trận, thu hoạch được bàn quay rút thưởng nhân 1. GT LT 2, Dương Danh Lập Vạn, trở thành người đầu tiên vượt qua cổ lực trận, thu hoạch được một kiện pháp bảo. GT quảng cáo event, nhìn xem bảng nhiệm vụ, Dương Tuấn trong lòng có chút khó chịu. Cái này hệ thống rõ ràng là cố ý chơi đều hắn. Cái gì ban đầu điệu thấp tôn chỉ, hiện tại đâu? Càng chơi càng nổ a, nghĩ như vậy nhưng Dương Tuấn tay lại không chút do dự lập tức lựa chọn nhiệm vụ 2. Ai bảo phần thưởng quá mê hoặc đây? Pháp bảo, đây chính là ngay cả kim đan tu sĩ cũng đỏ mắt đồ vật. Bởi nó không chỉ luyện chế cực kỳ khó khăn, cần thiết các loại tài liệu luyện khí lại 10 phần khó tìm. 10 vị kim đan nhưng trong đó có thể nắm giữ pháp bảo chỉ có 1-2 vị mà thôi. Thậm chí một cái cũng không. Dương Tuấn đối với pháp bảo cũng đỏ mắt đã lâu. Nhất là tại Thanh Vân Tông quan sát một trận chiến sau đó. 1200, 1600, 1999. Một mạch hướng lên trên trèo lên. Rốt cuộc tại bậc thứ 1999 hắn cũng thành công đuổi kịp Tạ Hồng Phương đám người. Lúc này, tất cả đều đã bước vào 2000 ngưỡng bậc đá bên trong. Khẽ đảo mắt quan sát, chỉ thấy từng cái sắc mặt khó coi. Dưới chân bộ pháp vậy cực kỳ chậm chạp, có thể nói là như rùa bò, không phải là ốc sên. Cùng hơn 1000 bậc so với, bọn hắn tốc độ cơ hồ chậm gấp 10 lần. Xem ra 2000 bậc đổ lên không còn đơn giản a, Dương Tuấn khẽ lẩm bẩm. Lúc này, tại dẫn đầu vẫn như cũ là Giang Long, đã đi được 2029 bậc. Theo sát phía sau chính là Tạ Hồng Phương, Cao, Đường hai nhà trưởng lão cùng một cái không biết lão giả với 2024 bậc. Xuống dưới một chút liền là Cao Thắng cùng các phương trúc cơ cường giả. Trong đó còn có Dương Tuấn quen thuộc Triệu Thiên Hổ, Trần Bình, Diệp Trường Sinh, tất cả không ngoại lệ, đều đã đột phá trúc cơ cảnh giới. Đối với chuyện này Dương Tuấn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao mấy người Triệu Thiên Hổ trước khi tham gia Tam Tông giao lưu hội trước đó đều đã là luyện khí 9 tầng viễn mãn. Huống hồ thân là Tam Đại Tông môn đệ tử thân truyền một trong. Trúc cơ đan vậy không thiếu phần bọn hắn. Đột phá trúc cơ chỉ là thuận nước thành sông mà thôi. Cũng không tiếp tục trần chứ. Dương Tuấn lập tức bước lên thứ 2000 bậc đá. Thân thể chớp mắt trùng xuống. Cảm giác nặng nề bao phủ. Dường như trên vai đè lấy một ngọn tiểu sơn, trọng lực gấp 9 lần, không, thậm chí là 10 lần trở lên, vội vàng vận chuyển linh nguyên. Dương Tuấn lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng một chút, đây là hắn lần đầu tiên tiến vào cổ lực trận vận dụng linh nguyên trèo trống. Quảng cáo, event, thật đáng sợ, đợi một lát cho thân thể thích ứng, hắn mới bắt đầu leo lên bậc tiếp theo. Ầm ầm ầm. Mỗi bước ra một bước, trọng lực càng lúc càng đáng sợ. May mắn Dương Tuấn căn cơ vững chắc cộng thêm linh nguyên hùng hậu nên cũng không quá mức áp lực. Song cũng không phải dễ dàng. Tại Dương Tuấn tiến vào 2000 bậc một khắc, đi ở phía trước Giang Long mấy người lập tức chú ý tới. Nhưng là cũng không có thả ra thần thức dò xét. Đây chính cùng cấp tu sĩ cấm kỵ, tương đương với trắng trợn khiêu khích. Mặc dù bọn hắn không sợ nhưng cũng không muốn rước lấy phiền phức. Bị một vị trúc cơ tu sĩ nhìn chằm chằm, vậy không tốt cho lắm. Tuy nhiên tiếp theo một màn bọn hắn không thể không nghiêm túc chú ý. Cái này mới xông lên tu sĩ vậy mà tốc độ cực nhanh. Chỉ một lát liền đã đuổi kịp đi ở cuối cùng trúc cơ cường giả. Khá lắm, kẻ này thâm bất khả trắc. Lấy ta lâu năm ánh mắt vậy đều không nhìn ra hắn chân thực nội tình. Đi ở phía trước Tạ Hồng Phương lúc này mi tâm khẽ nhíu. Ngạc nhiên nói, bên cạnh Đường gia trưởng lão ánh mắt híp lại, khẽ gật đầu, thiên hạ rộng lớn, ngọa hồ tàng long, có loại này thượng cổ di tích, xuất hiện hạng người này cũng không có gì kỳ quái. Ha ha ha, chúng ta đều là lão, nếu lần này không xuất toàn lực mà nói, sợ rằng sẽ bị đám trẻ này vượt mặt bỏ lại a, tính cả vị kia lão giả. Lúc này Tạ Hồng Phương, Đường gia trưởng lão, Cao gia trưởng lão bốn người nhìn nhau gật đầu. bốn người đồng loạt thả ra cường trúc cơ trung kỳ cường hãn khí thế. Đồng thời nội thể linh nguyên bắt đầu cao tốc vận chuyển. Áp lực giảm xuống, tốc độ lập tức tăng lên. 2024, 2025, 2027. Chớp mắt đã cùng Gia Long khoảng cách kéo lại gần. Thấy vậy, vẫn luôn bình tĩnh Giang Long khóe miệng nhếch lên nói. Thú vị, cách chương.